Tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng sân khấu, để tỏ lòng kính trọng với Shakespeare, bốn người chúng tôi đã suy nghĩ cân nhắc ra tiết mục này bảng sân khấu. Chữ to, tiết mục Romeo và Juliet. Bảng sân khấu, đàn violin, Lâm Tú Trương lớp 11. Đàn piano, em, kèn sona từ dập lớp 18, đóng vai Romeo, Bách Liên lớp 18, đóng vai heo, bạn Lý Vọng lớp 19 không muốn tiết lộ tên. Trong giai điệu nhẹ nhàng của tiếng violin, Chiết mặc váy ren bước đi dưới ánh đèn. Các khán giả vốn đang chờ mong cùng nhau hít vào một hơi. Các học sinh lớp 19 đều mang bảng hiệu và vòng tay huỳnh quang, nhưng vì lớp hóa trang của lớp trưởng có phần gây sốc tất cả bọn họ không thể hô lên khẩu hiệu cổ vũ đã chuẩn bị sẵn. Ấn tượng của bộ đồ nữ xinh đẹp đã bị cái đầu heo tà thực còn bôi son môi phá hoại hết rồi. Bảng sân khấu, Chiết là heo được nuôi bởi hoàng gia cao quý mỹ lệ, giống như báu vật quý giá nhất trên thế gian. Lúc tiếng đàn piano vang lên, ánh đèn trắng ấm áp liền chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Romeo. Bảng sân khấu, Romeo tốt nghiệp từ học viện nuôi dưỡng heo nái hoàng gia, vô tình gặp phải Chiết trong lâm viên. Romeo ở xa xa liếc nhìn Chiết. Chàng trước giờ chưa từng thấy cái mõm heo nào đẹp như vậy. Bọn họ cùng đi tới, khiêu vũ theo điệu nhạc violin và piano đan xen. Bước nhảy của Romeo điêu luyện, tư thế trang nhã, khi tiếng đàn piano chơi đến âm cao, chàng ôm lấy vòng eo thon thả của Chiết nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Chiết là lợn nái đẹp nhất mà Romeo từng gặp, theo lẽ đương nhiên, vào khoảnh khắc ấy, chàng liền rơi vào mối tình đã định trước không thể có kết quả. Hoàng gia sở dĩ dùng thức ăn gia súc tốt nhất nuôi Chiết là vì ở lễ kỷ niệm của quốc gia, bọn họ cần nó trở thành món ngon được đặt lên cao nhất. Nửa đêm Romeo chạy vào lâm viên, lúc gặp lại Chiết không buồn không lo, trong lòng chàng tràn đầy đau khổ. Romeo thâm tình nói, Chiết sao em lại là Chiết? Trong lòng chàng tràn chứa tình yêu không được người đời công nhận, tình yêu vượt qua chủng tộc, vượt qua sinh mệnh, vượt qua tất cả. Mà Chiết ở trên đài cao nhìn chàng, chỉ phát ra một tiếng heo kêu đầy bi ai. Tiếng heo kêu thật đã được ghi âm từ trước. 213, nếu như hỏi khán giả dưới đài về cảm tưởng đối với tiết mục này, bọn họ có lẽ cũng chỉ có thể thốt ra bốn chữ. Đỉnh vai Callan, 214, rõ ràng là tình tiết cực kỳ bi thương, nhưng tất cả mọi người lại đều đang cười. Romeo hy vọng được cùng chết với Chiết, chàng chút hơi thở cuối cùng trong lòng nó, vì số mạng của nó, sau khi chết chàng cũng không thể khép lại đôi mắt. Khi Chiết uống độc chịu chết rồi ngã bên Romeo, tiếng đàn piano bỗng ngừng lại, theo sau là nhạc tang kèn sona. Không rõ có phải vì dáng vẻ từ dập hạng nhất khối vẻ mặt bi tráng quay đầu thổi kèn sona quá buồn cười hay không, mà vào thời điểm khiến người ta khổ sở như vậy, trong hội trường lại là tiếng hoan hô tưng bừng vui vẻ. 215, nghệ sĩ violin rút ra một cây côn gỗ từ bên hông, xoay người gõ một tiếng lên chiêng đồng, vẽ dấu chấm tròn cho đoạn tình cay đắng đẹp đẽ này. 216. Bảng sân khấu, cuối cùng bọn họ sống vui vẻ cùng nhau trên thiên đường, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Cách chương.